5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, đều là minh tinh a. Đại minh tinh, Tô Thần hai mắt đỏ như con thỏ nhỏ, ủy khuất ba ba, mẹ, bà ngoại cùng ngoại công đi trên trấn ở a. Ngày mai sẽ tới xem thần thần. Tô Uyển đem Tô Thần ôm, xoa xoa tiểu gia hỏa khóe mắt, thần thần xấu hổ, lớn như vậy còn khóc đâu. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng vùi đầu tiến vào trong ngực nàng, buồn buồn hỏi, bà ngoại thật sẽ đến xem thần thần sao? Bà ngoại không đến thần thần có thể đi à? Thần thần không phải muốn đi mua sầu riêng sao? Có thể đi trên trấn mua à? Tô Thần ngẩn ngơ, lúc này mới bận bịu ngẩng đầu, tay nhỏ vỗ ba lô nhỏ. Thần thần có tiền, có thể mua sầu riêng. Đúng, buổi sáng ngày mai đi mua có được hay không? Mua cho bà ngoại ăn. Tô Uyển cười bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, mua cho bà ngoại ăn. Tiểu hài mặt tháng 6 ngày. Tô Thần rất nhanh liền đình chỉ nghẹn ngào. Hiếu kỳ mở to đại nhãn tình nhìn xem tại kết thúc công việc đám người. Kinh ngạc hỏi, mẹ, có thể lợp nhà sao? Đúng, ngày mai là có thể bắt đầu đánh nền tảng. Thần thần cũng muốn lợp nhà. Tốt, thần thần ngày mai đến giúp đỡ có được hay không? Ân, bởi vì trước thời gian kết thúc công việc, đại gia trở về lúc cũng cao hứng bừng bừng. Nhìn thấy Hoàng Lôi buồn bực ngồi tại đình nghỉ mát, Từ Trinh cùng Hà Quýnh còn có chút kinh ngạc. 623, Hoàng lão tà thế nào hôm nay? Giữa trưa mệt đến a, không có nghỉ ngơi. Hà Quýnh thậm chí tiến lên sờ lên trán của hắn. Không có phát sốt nha. Hoàng Lôi lườm hai người một cái, cho bọn hắn rót trà. Uống các ngươi trà đi, bên kia cũng đào xong à nha. Nền tảng sự tình trước đó ngươi không phải liên hệ tốt trên trấn thi công đội. Mời bọn họ đến giúp đỡ đi, chúng ta có thể khoan khoái mấy ngày. Hoàng Lôi gật đầu, xa xa lại nhìn một chút cùng Tô Uyển cùng một chỗ ngồi xổm ở vịt lồng ngàn năm Tô Uyển. Khẽ nhíu mày, Tiểu Lục đâu? Làm sao không thấy được hắn? Hắn à, nói là đi ra ra bên kia. Ai? Hoàng lão tà, hào hào than thở cái gì nha? Ngươi không hiểu, liền ngươi cái này mỗi ngày xuân đau thu buồn. Ta cũng không dám hiểu a. Lão Hà chúng ta vẫn là uống chút trà, nhìn xem phong cảnh đi. Hà Quýnh tâm tư gần đây tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ cảm giác ra chút gì. Gật gật đầu cũng không nói chuyện, bất quá rất nhanh trầm muộn bầu không khí liền bị đánh vỡ. Tiểu Bàn ôm một cái lớn mang gâu thở hổn hển bò lên trên thềm đá. Sau lưng hắn nhỏ Hâm Tiểu Vũ còn có một thanh niên đi theo. Thần thần, thần thần ta tới tìm ngươi chơi nữa. Tiểu gia hỏa tiến vào cửa sân liền cộc cộc cộc chạy vào. Hắn toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, hình ảnh 10 điểm khôi hài. Tô Uyển cùng Tô Thần cùng nhau quay người. Tô Thần hai mắt tỏa sáng. Mang gâu, đây là nãi nãi để cho ta đưa cho ngươi. Cũng ăn ngon nha. Tiểu Bàn đem mang gâu đưa qua, thuận tiện liếm môi một cái. Tạ ơn Tiểu Bàn ca ca. Tạ ơn nãi nãi. Tô Thần tiếp nhận sau đó nhìn về phía Tô Uyển. Mẹ, ta có thể cắt cùng Tiểu Bàn ca ca bọn hắn cùng một chỗ ăn sao? Có thể à. Tô Uyển sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Mẹ giúp các ngươi cắt. Tạ ơn mẹ. Tô Thần các loại Tô Uyển tiến vào phòng cây nấm về sau lúc này mới lôi kéo Tiểu Bàn tránh bên cạnh kề tai nói nhỏ. Ánh mắt không ngừng nhìn xem đi theo nhỏ Hâm Tiểu Vũ sau lưng thanh niên. Tiểu Bàn ca ca, cái kia đại ca ca là ai a? Tiểu Bàn vểnh lên miệng nhỏ. Kia là Chí Lớn ca ca. Là thôn trưởng gia gia cháu trai. Nghe nãi nãi nói Chí Lớn ca ca có thể ra hơi thở đâu. Tại trong đại thành thị làm công đâu. À, Tiểu Bàn người tuổi nhỏ mà lại tham ăn, nhưng tâm tư vẫn là tinh tế tỉ mỉ. Thần thần không ưa thích chí lớn ca ca. Tô thần do dự một cái gật gật đầu. Trên người hắn có chút thối. Tiểu bàn không hiểu nhiều tô thần ý tứ. Còn làm như có thật giải thích. Khẳng định là bởi vì chí lớn ca ca vừa trở về. Trên đường xuất mồ hôi mới thối. Nhưng là chí lớn ca ca mặc vô cùng. Rất lúc, thời thượng. Đúng đúng đúng. Chí lớn ca ca nói y phục trên người hắn một cái đều phải hơn mấy trăm đâu. Tô thần quyết miệng, nhưng hắn trên thân vẫn là thối. Tiểu bàn nhếch miệng cười. Chờ tắm rửa xong liền sẽ không a. Thần thần, chúng ta đợi xuống dưới mò cua đi. Ta muốn ăn con cua nha. Thế nhưng là tiểu bàn ca ca. Người chúng buổi trưa nếm qua con cua a. Còn lớn như vậy đâu. Ta cũng thích ăn nhỏ bé con cua. Tô thần lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt bá. Nhóm chúng ta ăn xong mang gâu đi bắt con cua. Ân, đang khi nói chuyện Tô Uyển đã lưu loát đem mang gâu cắt khối bưng ra. Thần thần tiểu bàn nhỏ hâm tiểu vũ. Các ngươi mau tới đây ăn. Cuối cùng nàng mới chú ý đằng sau còn có một thanh niên. Ngươi là, mẹ, kia là chí lớn ca ca. Thanh niên có chút ngạo mạn tự giới thiệu lấy. Ta gọi Lữ Đại Trí. Gia gia của ta là nơi này thôn trưởng. Đại gia đối với lão thôn trưởng vẫn là hết sức kính trọng. Nhào nhào đứng dậy nhìn kỹ một chút thanh niên. Thanh niên nguyên bản còn ngạo mạn ra đây. Nhìn thấy Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi sửng sốt một cái. Vội vàng cười đi đình nghỉ mát. Hoàng lão sư, Hà lão sư. Các người tốt, các người tốt. Ta là Lữ Đại Trí. Từ đạo, chào ngươi, chào ngươi. Ba người bị hắn đột nhiên nhiệt tình kinh đến. Bất quá đến cùng là ngành giải trí lão nhân. Rất nhanh liền cười nắm nắm tay. Lữ Đại Trí cười ngồi xuống. Gia gia của ta nói với ta trong thôn tới đại minh tinh còn có tiểu thần tiên. Ta còn tưởng rằng là khoác lác đâu. Không nghĩ tới là thật. Hà lão sư, Hoàng lão sư, từ đạo. Các người đợi chút nữa nhất định phải cho ta ký cái tên a. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lữ Đại Trí lập tức nở nụ cười. Ta cái này mấy ngày cũng trong thôn đâu. Các người phải có sự tình có thể gọi ta. Ta xem Tráng cũng đang giúp các người bận bịu. Các người còn cần nhân thủ sao? Hiện nay không cần. Hoàng Lôi từ chối nhã nhặn. Lữ Đại Trí hơi biến sắc mặt. Nhưng rất nhanh lại cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta khả năng giúp đỡ được bận bịu ta liền đến giúp. Đi đào mang bành bằng bọn người trở về. Nhìn thấy Lữ Đại Trí đều có chút kinh ngạc. Tô Uyển tỷ, vậy ai a? Làm sao cảm giác không giống như là khách quý a? Giống như đang cùng Hà lão sư bọn hắn khó xử trò chuyện a. Ta cảm giác Hoàng lão sư cũng có chút không chào đón hắn. Đúng thế, đúng thế. Tống Tổ Nga gật đầu. Tô Uyển cười, nói là lão thôn trưởng cháu trai. Kêu cái gì Lữ Đại Trí? Ta nghe hắn nói cũng nghĩ giống như A Tráng đến giúp đỡ. Hắn cùng A Tráng ca có thể so sánh. A Tráng ca một cả ngày ấy cũng không có nghỉ ngơi. Cái gì thời điểm nhìn hắn ngồi xuống qua? Vừa rồi đào xong lại bắt đầu đi hỗ trợ sửa chuồng bò cắt cỏ đi. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong nhao nhao. Gật đầu. Tô Uyển đem bọn hắn trong tay giỏ trúc nhận lấy. Đi vào trước nghỉ ngơi một cái đi. Trong tủ lạnh còn có chút mang gâu, pudding còn có sầu riêng. Các người ăn chút. Vấn đề này Hoàng lão sư bọn hắn sẽ xử lý. Mấy người lúc này mới như ong vỡ tổ tiến vào phòng bếp. Lữ Đại Trí nghe được động tĩnh liên tiếp quay đầu. Đang nhìn gặp Tiểu Cúc, Tiểu Phong cùng Tổ Nga về sau trong mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hoa, wow, đều là minh tinh a, đại minh tinh, lần này không chỉ Tô Uyển bọn người không chào đón hắn. Liền liền đạo diễn tổ bên kia Tiểu Ngư cũng khó khăn đến ghét bỏ. Vương đạo, cái này người nào a? Có thể hay không gọi điện thoại cho thôn trưởng, nhường hắn đem cháu trai hô trở về. Vương Chính Vũ cười ngượng ngùng, chính là a, vừa rồi liền hẳn là nhường bảo vệ đem cái này người ngăn lại. Ai, thất sách a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.